Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 210, này thi converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Lão Mạc đột nhiên ở giữa dâng lên một cái đáng sợ suy đoán. Thằng nhóc ngươi muốn làm gì? Mau buông ra lão phu, nếu không đặt để cho ngươi không ăn được bao đi. Trương gia đại thái bảo công lực thâm hậu, còn có chút rất nhiều khí lực. Ở lão Hà tay ở giữa giấy giụa không ngừng. Hừ, lão già kia, cái này đã là lúc nào rồi? Vẫn còn ở ra oai. Lão Hà giữ tợn cười một tiếng, một trường cắt ở đại thái bảo trên cổ. Ken két, nội kình như đao, đại thái bảo đầu ngay tức thì bị cắt đứt. Theo thần cái hố vô lực hướng xuống rơi xuống. Hắn ánh mắt còn mở thật lớn, chặt chẽ nhìn chằm chằm lão Hà. Hắn rốt cuộc cũng không dám tin tưởng, mình lại như vậy tùy tiện chết. Trước kia, hắn trẻ tuổi, cũng không phải nói gặp chiến tất thắng. Vậy từng thất bại thành làm người thế chấp, có thể cuối cùng đối phương kiêng kỵ Trương Tuyền Trương gia uy danh. Cũng còn là ngoan ngoãn thả người, có chút thậm chí còn lấy lại người đẹp cái gì. Để cầu lắng xuống hắn tức giận, phốp, không đầu lồng ngực, không ngừng phun ra nhiệt huyết tưới vào đồng tướng quân trên mình. Nóng bỏng máu tươi ẩn chứa nguyên khí không chết thì có thể so với. Đồng tướng quân được này máu tươi, nhanh chóng phục hồi như cũ. Lão đại, lão Hà ngươi cái này chó má, ngươi chết không được tử tế. Ngươi sẽ chờ ta Trương gia cả ngày lẫn đêm trả thù đi. Còn lại thái bảo tất cả đều kêu to, từng cái cắn răng nghiến lợi nguyền rủa lão Hà. Bọn họ tức giận lại mang vẻ sợ hãi. Bọn họ tuổi tác tuy lớn, nhưng cũng là sợ chết, nhất là lâu dài vị tôn chỗ yêu. Sinh hoạt thích ý không muốn không muốn, thỉnh thoảng còn tới cái một cây lê hoa đè hải đường. Làm sao cam tâm liền như vậy chết đi? Trương Tông Sư, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Trương Tông Sư, hết thảy đều là Trương Thủy vậy không biết điều chó má. Dựa vào gia chủ chỗ dựa, trong mắt không người, lúc này mới đem sự việc làm cho tới bây giờ bước này. Ta Trương Diệp nguyện ý xin đến góp sức Trương Tông Sư, cũng một lực xử lý Trương Thủy phe kia đội ngũ. Tam Thái bảo Trương Diệp không ngừng bận rộn đơn, trung thành phiết liên quan, ta Trương Thành nguyện ý dẫn Trương gia trên dưới xin đến góp sức Trương Tông Sư. Từ đây Tông Sư chỉ đông, Trương gia tuyệt không đi Tây. Hai thái bảo Trương Thành lại là quyết định dẫn toàn bộ Trương gia đầu dựa vào Trương Hoa. Hắn tính toán đánh rất tốt, Trương gia không có Trương Tuyền trấn giữ, uy thế giảm nhiều. Trước ẩn núp kẻ địch chắc chắn sẽ không thả qua như vậy đả kích Trương gia cơ hội tốt. Đến lúc đó, một cái sơ sẩy, nói không chừng Trương gia liền lúc này tiêu diệt. Nếu có thể đem Trương gia nhờ tí với Trương Hoa thủ hạ, vậy là bất đồng. Trương Hoa võ lực so Trương Tuyền lão tổ còn cao, nói không chừng Trương gia có thể thừa thế đi ra cống Tây. Lại một bước khuếch trương lớn phạm vi thế lực. Hơn nữa, giờ phút này hắn còn khiến cho điểm cẩn thận, nhân cơ hội điện định mình Trương nhà trước gia chủ. Phải biết, chỉ có gia chủ mới có thể dẫn Trương gia trên dưới à. Thật đặc biệt, không cốt khí, liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Lão Hà tối tăm phun một cái, hắn có chút bận tâm Trương Hoa bỏ qua cho Trương gia. Thu là thủ hạ, đến lúc đó, hắn coi như thảm. Bất quá sự việc đến nơi này bước, ở Trương Hoa không tỏ thái độ trước, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay, nếu không, rất có thể hoàn toàn ngược lại. Tông Sư, ngài xem, lão Hà hỏi nhìn về phía Trương Hoa. Trương Hoa nhưng chỉ là ổn định nhìn chằm chằm đáy hố đồng tướng quân. Tựa hồ không có nghe gặp Trương gia mọi người cầu xin tha thứ vậy. Đồng tướng quân được đại thái bảo nhiệt huyết trợ giúp, đã bắt đầu chậm rãi ngưng tụ trước ngực giáp máu, làm hắn cả người giáp máu ngưng tụ thành công, cũng là hắn hoàn toàn khôi phục chi khác. Trương Hoa, bỏ qua cho bọn họ đi, bọn họ vậy thật đáng thương. Tiếu Trần lên tiếng khuyên lơn, nàng trước bị trói, có thể nước Tương Đảng trong sớm có cơ chí giúp mở ra nàng và Mạnh Á Văn sợi dây. Làm là người trong tu hành, trừ ma vệ đạo là thiên chức, nàng thật không có biện pháp tiếp nhận Trương Hoa dùng người sống này thi được là. Dù là, giờ phút này nàng đặc biệt cảm động. Trương Hoa như cũ nhàn nhạt nhìn, từ chối cho ý kiến. Đáng thương, bọn họ đáng thương, người thương hại bọn hắn lúc này bọn họ có từng đáng thương qua ngươi. Ngươi bị trói, bị ngay trước mọi người dâm loạn lúc này bọn họ có từng có một người mở miệng khuyên. Bọn họ có từng có một người sinh lòng thương hại. Không có, căn bản không có, đã như vậy, ngươi vì sao còn phải khuyên. Người phụ nữ, chính là như vậy không phân rõ nặng nhẹ. Thánh mẫu lòng tràn lan. Đây là tật xấu, không thể chịu. Rõ ràng, lão Hà trong mắt lóe lên một đạo vui mừng. Trương Hoa giờ phút này không tỏ thái độ, nhưng cái này thái độ không ngó ngàng đã nói rõ hết thảy. Làm là tông sư, làm sao có thể không nghe được bọn họ cầu xin tha thứ. Như vậy không thèm để ý. Rất rõ ràng cho thấy không chấp nhận mà. Dĩ nhiên, làm là tông sư, thần cao cao tại thượng rồng, trực tiếp mở miệng hạ lệnh, phân phó thủ hạ giết tù binh cứu thi là không ổn. Truyền đi thanh danh bất hảo, quá mức tà phái, điểm này bẩn thỉu chuyện nhỏ, tự nhiên phải do người bên dưới cơ trí làm xong. Đi chết đi, lão Hà giận quát một tiếng, thật nhanh ra tay. Sống bàn tay như bay, thoáng qua liền đem Trương gia những thứ khác thái bảo đầu lâu chém xuống. Nhiệt huyết như rót vào, dưới vào đồng tướng quân trong cơ thể. Cổ võ giả, nhất là hòa kính cổ võ giả cả người huyết khí nguyên khí chi dư thừa đình lên người bình thường 3-4 lần, được này nhiệt huyết, đồng giáp giáp máu nhanh chóng ngưng kết, rất nhanh cho giỏi liền hơn nửa. Oanh! Đồng tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay trong lòng đất vỗ một cái, toàn bộ thân thể như mũi tên lao ra hố to, sau đó lại là mấy bước liền vọt tới sụp đổ phòng trệt nhỏ phế tích trước. A a chấm ngoặc kép, nó há miệng một cái muốn kêu lưỡi dài quần áo trắng nữ tên chữ, có thể cho đến khắc này nó mới chợt phát hiện, sống chung đã mấy ngày, mình cuối cùng không có hỏi qua tên của đối phương, lưỡi dài quần áo trắng nữ rốt cuộc kêu gì nó thật không biết. Thậm chí những ngày qua, nó thái độ đều là lạnh lùng, mang hời hợt, có thể chỉ như vậy, đối phương còn chưa nhìn hết thảy giúp nó trì hoãn Trương Tuyền bước chân, kéo dài tới Trương Hoa đại công cáo thành. A a, đồng tướng quân tiếp tục hét to. Nó hy vọng lưỡi dài quần áo trắng nữ có thể nghe gặp nó kêu gọi, nhanh chóng hiện thân. Lần này hắn nhất định sẽ hỏi trước thanh tên đối phương, đem vững vàng nhớ. Đáng tiếc, cái này nhất định là phí công. Nó la lên ước chừng 15p, có thể phế tích vẫn là phế tích, nửa điểm động tĩnh cũng không có. A a, đồng tướng quân không có buông tha. Dương Phá La Tảng tiếp tục gọi kêu, thanh âm mang khắp âm, nghe thương tâm, nghe rơi lệ, như hắn thân xác vẫn còn ở. Giờ phút này, chắc hẳn đã sớm lệ rơi đầy mặt, không thể tự mình. À, Trương Hoa đứng ở cách đó không xa, nhìn cái màn này, trong lòng mùi vị khó phân biệt, cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể khẽ thở dài một cái. Cho dù lưỡi dài quần áo trắng tiệm là vô tâm, là xem ở đồng tướng quân trên mặt mới ra tay, cũng mặc kệ nói thế nào, mình lần này là bị hắn ân huệ. Người tu chân cần phải cách xa trần thế nhân quả, thái thượng vong tình, nếu không nhân quả dây dưa tích lũy dưới rất dễ dàng đảo tiêu bỏ mình. Cổ nhân thành không ta gạt vậy. Trương Hoa ngẩng đầu nhìn về phía vô ngân tinh không, tu chân, chứng đạo thật ta, siêu nhiên trần thế, vậy cũng chỉ có thể và sao trời như nhau. ở chân trời lóng lánh, để mình quang, để cho mặt đất người, chỉ có thể xa xanh hâm mộ, không thể thân cận, như vậy, thả có thể lâu dài, như sao tinh vậy cao treo tinh không, dù sao cũng năm không già bất diệt, cái này luyện thi vậy có cảm tình sao, chấm ngoặc kép, Tiếu Trần nhìn cái màn này, cảm giác mình thế giới quan gặp to lớn đánh vào, nàng bị dạy dỗ chính là, quỷ dị tà ma hết thảy đều là tội ác, hẳn bị diệt trừ, không thể lưu tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.